Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tư Tranh khéo léo trong bộ đồng phục học sinh đi vào bếp. Nàng buộc tóc thành đuôi ngựa gọn sau đầu, để lộ vầng trán mịn màng. Ngoại hình của nàng được tích hợp bởi gen tuyệt vời của cha mẹ. Xinh đẹp động lòng ngói. Lâm Hải Chính đưa cho nàng hộp bento và nhét vào đó một hộp sữa. Lâm Tư Tranh rụt rè hỏi. Ba, con muốn hai hộp sữa. Lâm Hải Chính lập tức cảnh giác. Muốn hai hộp sữa, bạn học hôm qua đưa con đến bệnh viện. Con muốn cảm ơn cậu ấy. Nghĩ đến Hạ Đình, Lâm Tư Tranh cười ngọt ngào. Đúng, đúng, làm sao ba lại quên a? Lâm Hải Chính lấy sữa trong tủ lạnh ra đưa cho nàng. Sau đó lấy tiền lẻ nhét vào tay Lâm Tư Tranh. Hôm qua mẹ con nói với ba là con bị hạ đường huyết. Hôm qua ba cũng không mua đường. Hôm nay con tự đi mua đi nhé. Lâm Tư Tranh đồng ý, chạm xe buýt cách nhà không xa. Lâm Tư Tranh đi ngang qua. Khi đến bên đường, nàng vô thức liếc nhìn phía đối diện. Thời điểm đi học, nàng chưa từng thấy Hạ Đình đi ra từ đó. Cũng không biết tại sao. Nàng gói đồ ăn sáng cẩn thận vào cặp sách. Nhiều học sinh ở trạm xe buýt đã chờ sẵn. Có người nhảy lên vẫy tay với nàng. Này, Tư Tranh, đó là Trương Chu, hai người thường hẹn nhau ở bến xe này cùng nhau đi học. Lâm Tư Tranh bước nhanh về phía trước, thở hổn hển, Trương Chu nói, xe hôm nay thật khó chờ. Tớ đã đợi ở đây 10 phút mà vẫn chưa tới. Chúng ta sẽ không thể bắt kịp giờ học mất. Các học sinh xung quanh cũng đang phàn nàn về sự chậm trễ của xe ngày hôm nay. Lâm Tư Tranh không vội, nhẹ giọng nói, sẽ tới ngay. Vừa dứt lời, chiếc xe buýt số 6 đã vượt đèn giao thông, kiên định dừng lại trước biển báo xe buýt. Trương Chu ngẩn người, Tư Tranh, xem cái miệng cậu kia. Lâm Tư Tranh nhẹ nhàng cười cười, đám học sinh phía sau xúm lại, tranh nhau lên xe. Lúc này, Lâm Tư Tranh không thể chen vào trong xe. Nàng nhỏ nhắn đang loay hoay đưa tay lên kéo. Trương Chu thì thầm vào tai nàng. Đông quá, Lâm Tư Tranh bình tĩnh nói. Đừng lo, về sau cậu có thể có chỗ. 2 phút sau, một A-di ở phía trước Trương Chu chuẩn bị xuống xe. Chào hỏi Trương Chu nói. Bạn học nhỏ, lại đây ngồi đi. Trương Chu như mơ ngồi xuống. Ôm eo Lâm Tư Tranh. Tư Tranh, làm ơn, cậu có thể nói cho tớ biết tớ có thể đạt hạng nhất kỳ thi cuối kỳ này không a? Đây chắc chắn là cá chép coi. Mạo ôm đùi, ba ba, Lâm Tư Tranh xấu hổ cười cười. Chỉ là trùng hợp, khi xe buýt đến, học sinh trường cấp 3 số 1 xuống xe tấp nập. Lâm Tư Tranh siết chặt dây đeo cặp ngay khi bước xuống. Một cơn gió dữ dội thổi qua. Chiếc xe máy màu đen lướt qua mắt nàng nhanh như chớp. Hạ Đình, được rồi, em không đánh nhau là được chứ gì. Cô cười, nhưng giọng nói vô cùng lạnh lùng. Hạ Đình thường hay mắc lỗi. Sau đó giáo viên nói những lời cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng có người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi từ từ chặn lại. Đó là Lâm Tư Tranh. Hiệu trưởng, lão sư, nghe em giải thích, Lâm Tư Tranh nói rất nhẹ nhàng ngọt ngào. Hạ Đình lại cảm thấy vị ngọt ngào của kẹo cam lại đến. Con thỏ trắng nhỏ này, ăn bao nhiêu kẹo mà có thể có hương vị kẹo trái cây mỗi ngày vậy? Chấm, ngày hôm qua Hạ Đình đã giúp em, cậu ấy không đánh em. Lão sư hiểu lầm rồi. Lâm Tư Tranh giọng nói nhỏ nhẹ như kẹo bông. Bạn học kia cướp tiền của em. Cậu ấy nhìn ra công bình chính là như vậy. Hôm qua, em bị sốt rồi ngã. Chính cậu ấy đã đưa em đến bệnh viện. Trà sữa bị rớt vì thằng nhóc kia. Là 6 tệ, không có gì sai cả. Lâm Tư Tranh vừa nói vừa đưa cho Hạ Đình 100 tệ. Ngày hôm qua cậu không đòi tớ tiền taxi. Cậu thật tốt, Hạ Đình, mẹ tớ nhờ tớ trả lại cho cậu. Hạ Đình mang theo tâm tình phức tạp nhìn 100 tệ trước mặt. Thấy Hạ Đình không nói gì, Lâm Tư Tranh bước lên 2 bước, nắm tay cô rồi nhét tiền vào tay người ta, quay đầu về phía hiệu trưởng và lão sư đang bối rối. Chân thành nói, bạn học Hạ Đình đang làm việc tốt, Lâm Tư Tranh nghĩ gì đó nói thêm, Còn có bạn học Lâm Yến và La Dài Dài nữa. Họ đang làm việc tốt. Đừng trách họ, lão sư Trần, Lâm Yến, em, La Dài Dài, làm việc tốt. Khi nào, tôi, Hạ Đình, Lâm Tư Tranh có một khuôn mặt trong sáng và dịu dàng. Những gì nàng nói đều có lý cùng có cơ sở. Không thể phản bác lại được. Tiểu hoa khôi này thực sự lợi hại à, tác giả có chuyện muốn nói. Tranh Tranh kiếp trước cùng Đình Đình yêu nhau, là loại tình cảm hồi lâu sau, cho nên lần này trở lại phát sinh tình cảm. Cách chương.